Chương 81, mạnh nhất chiến pháp âm dương song ngọc dạ sen hủ rẻ kèn. Đồng thời bị 4 cái super sải dạn vây công, mặc dù siêu cấp cú lở sẽ không là bởi vậy nhận tổn thương gì, nhưng là 4 người hợp lực, lại có thể đem hắn tạm thời áp chế mà không cách nào động đậy nạ dù tổ trong đầu sinh ra ý thức ba động, lấy siêu cấp cú lở khí làm định vị, trong nháy mắt liền cách không chế tạo ra một cái phi lôi thần toa độ, sau đó lập tức phát động cái này thời không di động chi thuật. Phi lôi thần chi thuật một mực là nạ dù tổ đắc ý chiêu số, cái thời không này ở giữa chi thuật, cho dù là tại loại cấp bậc này trong chiến đấu cũng giống vậy phát sáng phát nhiệt, toàn thân thiêu đốt lên màu vàng trả cờ ra, lượn lờ lấy màu đen thiểm điện nạ dù tổ trong chốc lát liền xuất hiện ở siêu cấp cụ lở trước mặt, trong tay nắm một viên bóng rổ lớn nhỏ màu lam gió cầu ổ đà mạ giả sẻn gẳng siêu cấp cụ lở đã từng gặp qua nạ dù tổ phi lôi thần chi thuật, mặc dù lúc này hắn bị 4 cái suốt tơ xài giản tạm. Thời áp chế, nhưng là cái đuôi của hắn cũng giống vậy có thể làm vũ khí, đầu kia màu xám đen cái đuôi lập tức giống như sinh ra vô cùng sắc bén bén nhọn, chót đuôi bưng cái kia màu trắng chất sừng bộ phận trở nên vô cùng bén nhọn, cực nhanh đâm về phía nạ dù tổ trái tim siêu cấp cụ lở cái đuôi dài độ, bất kể thế nào nhìn cu nở dê so nạ dù tổ trên cánh tay, tại nạ dù tổ ổ đả mạ giả sẻn gẳng đánh trúng siêu cấp cụ lở trước đó. Thân thể của hắn tuyệt đối sẽ bị siêu cấp cú lở cái đuôi xuyên thủng nạ dù tổ ánh. Mắt run lên, cánh tay phải sắp đến khắc ruôi dài, màu vàng trả cờ dạ cánh tay, nắm lấy cái kia ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, hung hăng đánh chúng vào siêu cấp cú lở phía sau lưng ẩm màu làm tinh khiết trả cờ dạ trong nháy mắt hướng về 4 phía bộc phát. Siêu cấp cú lở nhận đòn nghiêm trọng này, thân thể lập tức bay ra ngoài, nhưng là nạ dù tổ lại tay mắt lanh lẹ. Lập tức bắt lấy siêu cấp cú lở đầu kia kèm chút đâm chung cái đuôi của hắn, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì lại lần nữa nắm giữ ở trong tay, đem phong độn. Trạ cơ giả cùng ả mạ tệ giặt hắc viêm đồng thời tụ tập tại trên thân kiếm, sinh ra trước độn siêu cường tính chất biến hóa trước độn nhất thiểm nạ dù tổ dơ tay chém xuống, bám vào lấy lực lượng cường đại kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì một hơi đem siêu cấp cú lở cái đuôi chặt đứt, không có siêu cấp cú lở cái kia cường đại khí làm bảo hộ. Gây mất cái kia cắt đuôi bà cu nở dê tại ạ mạ tệ giặt hắc viêm đốt cháy bên trong triệt để biến thành cho tàn, mặc dù cái đuôi bị chặt mất rồi, nhưng là loại thống khổ này đối. Với siêu cấp cú lở tới nói cũng không tính cái gì, chỉ là thân thể nhận tổn thương, trong lòng dâng lên vô tận lửa giận đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ người cho ta nạp mạng đi siêu tân tinh siêu cấp cú lở bây giờ đã không có chơi đùa dư dật, hiện tại hắn là hoàn toàn nghiêm túc muốn giết chết bọn gia hỏa này, mà mạnh nhất. Cũng là duy nhất có thể cho hắn tạo thành to lớn phiền phức người, chính là cái này đáng chết ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thể nội hỗn độn diễn hóa chưa kết thúc, lực lượng khổng lồ mà cơ hồ liên. Tục không ngừng, trước đó cú lở liền dùng chiêu này đánh cho nạ dù tổ không có nửa người, để Edith đang tức giận bên trong bạo tẩu biến thân trở thành super sải dạn, bây giờ đối mặt siêu cấp cú lở cái kia càng cường đại hơn siêu tân tinh, nạ dù tổ không lùi mà tiến tới. Toàn thân đều mọc ra sắc bén mà cứng rắn bạch cốt, đồng thời màu vàng trả cờ dạ bao phủ toàn thân bạch cốt thông nha nạ dù tổ thân thể xoay tròn cấp tốc, mang theo một trận vô cùng sắc bén gió lốc, cả người hắn cu nở dê hóa thành một đạo. Lực phá hoại vô cùng lớn siêu cấp vòi rồng, cùng siêu cấp cú lở siêu tân tinh hung hăng đánh vào nhau màu vàng cùng màu xanh đen lực lượng cường đại, lấy nạ dù tổ cùng siêu cấp cú lở đụng nhau trung tâm vì điểm phân định, phân biệt hướng về sau lưng của hai người buộc phát khuyết tán. Cảnh tượng như thế này thật giống như một bên là nhiệt độ cao nóng rực luyện ngục biển lửa, mà một bên thì là cực độ âm hàn địa ngục thâm nguyên. Cú lơ đừng quên đối thủ của ngươi còn có lão nương tuyệt đối hung hãn lời nói đến từ phạ xạ, thừa dịp siêu cấp cú lơ cùng nạ rủ tổ quyết đấu thời điểm, phạ xạ đối cứng lấy buộc phát ra đi siêu cấp cú lơ lực lượng kinh khủng, vây quanh siêu cấp cú lơ sau lưng, trong tay là một cái màu tím cao áp đan nở năng lượng nở dê trùng cực hủy diệt oanh, cái này nữ nhân đáng chết siêu cấp cú lở sớm đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như là dưới tình huống bình thường, liền xem như một mình hắn đối phó cái kia. 4 cái super sải giản cu nở dê tuyệt đối là ở thượng phong, muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết cũng không phải khó khăn gì sự tình, nhưng là phiền toái thì phiền toái tại bây giờ nạ rủ tổ thực lực đột nhiên để cao mạnh. Làm cho siêu cấp cú lở cả bụ tổ không thể không toàn lực ứng đối, dưới tình huống như vậy còn muốn phân tâm ứng đối 4 cái suốt tơ sải dạn, siêu cấp cú lở cũng sẽ cảm thấy phiền toái rất lớn tỉ ỉ cổ lộ lấy trước mắt sức chiến đấu hoàn toàn không cách nào tham dự vào dạng này trình độ. Chiến đấu, Làm rất lâu người xem thì ỷ cổ lỗ đột nhiên nghe được nạ rủ tổ đang gọi hắn, nhưng là nạ rủ tổ bây giờ nhưng như cũ tại cùng siêu cấp cú lở kịch chiến, coi như mở miệng nói chuyện, thanh âm cũng hẳn là tại cái kia năng lượng to lớn đợt bên trong bị hoàn toàn che giấu đi mới đúng. Thì ỷ cổ lỗ ta cảm giác được chết đi người nạ mẹt giống như đều sống lại, rồng thần nạ mẹt nguyện vọng còn thừa lại một cái, ngươi nhanh lên đi cùng rồng thần nạ mẹt hứa cao ý cụ ô ý cụ nở dê nguyện vọng, đem cái này tinh cầu. Bên trên ngoại trừ chúng ta 5 cái cùng siêu cấp cú lờ bên ngoài tất cả mọi người chuyển rời đến trên địa cầu đi, ngươi nói cái gì các ngươi muốn lưu lại. Tỷ ỷ cổ lộ lúc này cũng có thể nghĩ đến nạ rủ tổ hẳn là đang dùng tâm linh cảm ứng cùng hắn nói chuyện, cho nên cu nở dê dùng đồng dạng phương thức trả lời, trong lòng có chút không thể tưởng tượng nổi cảm giác không sai, không giết chết siêu cấp cú lờ lời nói địa cầu sớm muộn sẽ gặp phải công kích của hắn, bất kể như thế nào hôm nay đều muốn đem hắn giải quyết hết nhanh lên. Đại trưởng lão hẳn là không bao nhiêu thời gian thì ỷ cổ lộ bản thân tính cách cũng là phi thường tỉnh táo mà cơ trí, gặp được loại tình huống này hắn cũng biết không có thời gian nói thêm gì nữa, chào hỏi Gohan cùng đan địch, lập tức hướng về rồng thần nạ mẹ phương hướng bay đi, hướng rồng thần nạ mẹ cầu nguyện phải dùng nạ mẹ ngữ, bây giờ chuyện này cũng chỉ có thể giao cho thì ỷ cổ lộ đi làm. Cảm giác được thì ỷ cổ lộ khi dần dần cách xa bên này chiến trường, hướng về rồng thần nạ mẹ phương hướng tới gần. Nạ rủ tổ cũng không có nỗi lo về sau, đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn ẻ địt phi thân đến siêu cấp cụ lờ đỉnh đầu, dưới chân xuất hiện một cái hoàn mỹ bắt quái trận, một hơi đem bên cạnh mình trọng lực tăng lên tới cực hạn, lợi dụng trọng lực tăng tốc độ, đem mình chiêu số uy lực cực hạn tăng lên mạn đà la chi vũ ẻ địt ở giữa không trung xoay tròn, nhảy ra tuyệt mỹ tử vong. Chi vũ, ung tùn bạch cốt xuyên phá nàng làn da, ngưng tụ tại ẻ địt chung quanh thân thể. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái trọng lượng 10 tấn siêu cấp đại xương chủ y, cái này trọng lượng tính toán, hay là dựa theo địa cầu trọng lực mà tính, nếu như lại tính cả địa cầu 1.000 lần trở lên siêu trọng lực, như vậy cái này xương chủ y trọng lực liền to đến khó có thể tưởng tượng. Ẩm to lớn xương chủ y hung hăng đánh trúng vào siêu cấp cụ lờ đỉnh đầu, nhưng là cái này còn chưa không tính là hoàn tất. Nếu không cái này cu nở dê không gọi được là ẻ địt siêu việt tảo quyết chi vũ mạnh nhất vũ bộ vô cùng lớn đại xương chú ý tại đánh trúng siêu cấp cú lở trong nháy mắt hoàn toàn vỡ nát, biến thành vô số vô cùng sắc bén bạch cốt mảnh vỡ, to lớn xương chú ý tại ban đầu một kích, là vì tại siêu cấp cú lở trên thân làm tốt tiêu ký, lời như vậy, những này bạch cốt mảnh vỡ liền sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu, đến bằng ước vạn kế bạch cốt mảnh vỡ tất cả đều bay về phía siêu cấp cú lở thân thể, so sánh với tạo thành đại diện tích phá hư tảo quyết chi vũ tới nói, mạn đà la chi vũ thì là không ngừng tích lũy nhỏ tổn thương, cuối cùng tích lũy lượng biến đạt thành chất biến đơn thể mạnh nhất vũ bộ siêu cấp cú lở tại không cách nào động đậy tình huống dưới, liên tục nhận phả xạ cùng ẻ địt công kích mạnh nhất, lúc này đã không cách nào tập trung tinh thần, mà nạ rủ tổ bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, đem mình trả cờ dạ tăng lên tới cực hạn sụp đổ thông nha nạ rủ tổ trên người bạch cốt trở nên càng thêm dữ tợn mà kinh khủng, một hơi tăng lên tới cực hạn lực lượng, vỡ vụn siêu cấp cú lở siêu tân tinh công kích, đem ác ma này hung hăng đụng bay vỡ ghệ tạ sớm đã trên không trung chờ lấy, nhìn xem siêu cấp cú lở bay về phía phương hướng của mình, cái kiêu ngạo khí 10 phần trên mặt càng là hiện lộ ra lạnh nhạt cùng sát ý, tiếp chiêu đi đáng giận cú lở siêu cấp thiểm quang pháo linh cự ly phát xạ siêu cấp cú lở bị nạ rủ tổ sụp đổ thông nha đánh cho thất điên bắt đảo, đầu vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Vợ ghệ tạ siêu cấp thiểm quang pháo liền hung hăng đem hắn đánh về phía mặt đất, mà trên mặt đất chờ đợi người, là gỗ cụ siêu cấp cả mẹ hạ một màn này tựa như là về tới trên địa cầu trận kia kinh thiên chi chiến. Vợ ghệ tạ thiểm quang pháo đối kháng gỗ cụ cả mẹ hạ, chỉ là bọn hắn thực lực hôm nay so lúc ấy cao hơn quá nhiều, mà bây giờ tại siêu cấp thiểm quang pháo cùng siêu cấp cả mẹ hạ ở giữa, còn kẹp lấy một cái siêu cấp cụ lở thân ảnh. Màu lam cùng màu tím to lớn khối không khí bao phủ bầu trời, sau đó, một cái sông phá bạo tạc khối không khí, cun nở dê hủy diệt cái kia trong đó cân bằng tại 4 người liên hoàn đoạt công phía dưới, siêu cấp cú lở trên thân rốt cục xuất hiện rõ ràng vết thương, đỉnh đầu như là vương miện đồng dạng màu trắng chất sừng cũng cho đánh nát 2 cái sừng, máu tươi thuận thân thể chảy xuống. Nhìn dáng vẻ so trước đó thật sự là thê thảm không ít, siêu cấp cú lở tại thực lực hôm nay phía dưới vẫn như cũ bị thương. Lửa giận trong lòng mãnh liệt bốc cháy lên, màu đỏ tươi trong ánh mắt sát ý trở nên càng thêm điên cuồng mà rõ ràng, các ngươi những này tên ghê tởm, chết hết cho ta đi cứu cực tử vong đạn tại siêu cấp cụ lở trong mắt. Cái này nạ mẹt bây giờ đã không có bất luận cái gì giá trị tồn tại, liền xem như không thể được đến ngọc rồng cu nở dê không quan trọng. Hiện tại hắn hết thể mạch suy nghĩ, đều tập trung ở đem trước mặt cái này nằm cái đáng giận tóc vàng người toàn bộ giết chết phía trên nạ rủ tổ thần sắc cực độ lạnh lùng, trong tay. Đồng thời bắt đầu kết ấn, mà lại là cùng trước đó 12 địa chi ấn hoàn toàn khác biệt thủ ấn lâm binh đấu giả giai liệt trận tại tiền cựu tự chân ngôn ạt hủ giả pháp tướng nạ rủ tổ trên người màu vàng trả cờ giả cùng màu đen thiểm điện trong nháy mắt phiên trào bắt đầu, trong không khí ngưng tụ thành to lớn màu vàng hồ ly thân ảnh. Mà con hồ ly này đặc biệt nhất địa phương, ra chín đầu vàng lóng ánh cái đuôi bên ngoài, chính là cái kia ba đầu sáu tay đặc biệt hình thái. Kỳ u u bị hóa ác hủ dạ pháp tướng tại nạ rủ tô điều khiển phía dưới, đồng thời dơ lên sáu cánh tay, chia hai bên trái âm phải dương, đem âm dương độn lực lượng phân biệt rót vào, sinh ra hai cái to lớn dạ sen hủ dạ kèn tiên pháp âm dương song ngọc dạ sen hủ dạ kèn.